chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, thể theo lời yêu cầu của nhiều khán giả Đại Á Châu Tự Do ở Úc Châu, ở Montreal, Toronto, ở Hoa Kỳ, nhất là các bạn nghệ sĩ cải lương ở Nam Cali, Nguyễn Phương xin giới thiệu về nét điệp động cổ, một bản nhạc được giới thưởng ngoạn cổ nhạc và các nghệ sĩ cải lương tấn phong cho là bản nhạc vua của sân khấu cải lương. Thưa quý khán giả, gọi là một bản nhạc vua của sân khấu cải lương là do thói quen của khán giả và nghệ sĩ. Vì hồi xưa khi sân khấu cải lương còn hát các tuồng tàu và loại tuồng hương xa, thì nhân vật vua trong tuồng là nhân vật trên hết, lớn hơn hết so với các quan văn võ trong triều ngoài nội. Diễn viên ca vũ cổ hay cũng được tặng danh hiệu là vua vũ cổ Úc Trà Ôn, vua vũ cổ Hài Văn Hường, vua viết bài ca vũ cổ Diễn Châu, hoàng đế dĩ nhựa Tấn Tài, nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, vân vân. Có thói quen của người xưa khi khen cái gì tốt nhất, lớn nhất, được ưa chuộng nhất thì gọi cái đó, người đó là vua. Mà nghĩ cho cùng thì bản ca vũ cổ cũng đáng được gọi là bộ bản nhạc vua. Vì bất cứ tuồng hát cải lương nào, tuồng xã hội cận đại hay là tuồng xã hội xưa, tuồng Tây, tuồng kiếm hiệp La Mã, tuồng Tàu, tuồng cải lương hương xa với cốt truyện Nhật Bổn hay Ấn Độ, tuồng kiếm hiệp Kim Dung hay là tuồng Tiên, tuồng Phật, tuồng nào cũng phải có bài ca vũ cổ cho đào kép chánh ca. Những tâm trạng đau thương, lâm ly bi đát hay tâm trạng kẻ yêu đương mùi mẫn, tâm trạng phẫn nộ, ai oán hay tâm trạng bẩn cợt vui đùa, đều có thể thể hiện trong những câu ca vọng cổ. Những bài bản cổ nhạc khác trong các bản ba nam sáu bắc bảy bài, nếu chỉ dùng một bản trong cái số bài bản vừa kể thôi, thì không thể nào diễn tả được tất cả những tình cảm phức tạp đó của nhân vật trong tuồng. Nhưng với bản vọng cổ thì lại khác. Tại sao vậy? Vì một lẽ rất đơn giản là chỉ có bài vọng cổ mới hội đủ các làn điệu xuân, ai, bắc, quán, rồi nào là giọng quế, giọng thơ dân tiên, giọng hòa Đồng Tháp, giọng thơ Tao Đàn, cho đến khi ca theo điệu hài hước, hay là ghép hai dòng tân và cổ nhạc để tạo thành ra một loại ca tân cổ giao dương, thì bài ca giọng cổ vẫn được mọi người ưa thích. Với thời gian, với sự đóng góp tài tình của nhạc sĩ và danh ca, giọng cổ từ nhịp đôi kéo dài ra thành nhịp tư, rồi nhịp tám, nhịp 16, nhịp 32, rồi đến 64, rồi đến 128. Người ca và người nghe vẫn thấy nó là bản giọng cổ, vẫn có cái âm hưởng quyến rũ một cách ma quái hay thần kỳ, cái giọng không thể lẫn vào đâu được, đó là cái giọng ca và bản đờn giọng cổ. Còn nhạc dùng đờn bản giọng cổ thì sao? Cũng biến hóa, cũng thần kỳ như tiết điệu, nhịp điệu của vọng cổ. Nhạc sĩ đờn vọng cổ với dây hò nhất, hò nhì, hò ba, hò tư, hò năm, dây bắc quán, dây tố lan, dây nhị ngũ, dây cò quán, dây nguyệt điều, dây Sài Gòn, dây rạch giá, dây ngân giang, dây bán ngân giang, vân vân. Vọng cổ, một bài có 20 câu, rút ngắn còn 16 câu, rồi còn 6 câu, rồi còn 4 câu. Thì đó vẫn là bài vọng cổ quyến rũ không ngừng. Còn lời ca vọng cổ thì có thể nói không biết bao nhiêu bài ca vọng cổ như muôn ngàn cánh hoa rực rỡ, muôn màu để diễn đạt những câu chuyện, những tình cảm xã hội, hương xa, tình sử quê hương. Những bài ca với lời văn chảy chuốt mượt mà, lời ca theo gió bay muôn phương khắp ba miền đất nước, đến tận các vùng hải đảo và bay tận các nước xa xôi hải ngoại. Hồi còn sinh tiền, nhà học giả Dương Hồng Sển đã nói, nơi nào còn hát cải lương, nơi nào còn ca vọng cổ, ở nơi đó có tâm hồn Việt Nam, có âm hưởng Việt Nam. Trên đây tôi chỉ mới nói một cách tổng quát về bản nhạc vọng cổ. Nói rộng ra một chút, thì đố ai ghép được một câu hò Đồng Tháp và một bản văn Thiên Tường, một câu thơ Lục Bát vào bản Trường Tương Tư, hay là một làn hơi hò Quế vào bài Tứ Đại Quán. Bản vọng cổ làm được tất cả các việc đó. Có phải bản vọng cổ là một bản nhạc vua không? Bản nhạc gồm thâu các làn điệu như kiểu vua Tần Thủy Hoàng gồm thâu Lục Quốc trong Trường Tào. Thưa quý thính giả, người thích nghe vọng cổ không nhất thiết phải hiểu biết hết những đặc điểm về nhạc vọng cổ mà tôi vừa kể sơ lược. Người thích nghe vọng cổ còn thích hơi ca, giọng ca, kỹ thuật ca của nghệ sĩ. Từ thập niên 20, khi bắt đầu có bài ca Dạ Cổ Hoài Lang, Nhịp Đôi, bài ca tiền thân của bản vọng cổ sau này, đến nay đã có hơn 80 năm, có biết bao nhiêu là danh ca vọng cổ, những nghệ sĩ đã ru hồn khán giả qua bài hát vọng cổ thần kỳ. Khán giả còn nhớ những tên danh ca như Hai Đá, Ba Trà Vinh, Năm Cần Thơ, Kim Thoa, Ái Liên, Tư Sản, Thanh Hương, Úc Bạch Lan, Ngọc Giàu, Mỹ Châu, Phượng Liên, Lệ Thủy, Phượng Hằng, Thanh Kim Huệ, các năm danh ca Úc Trà Ôn, Văn Hường, Năm Nghĩa, Bãi Cao, Thanh Tao, Tám Cao, Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Minh Dương, Minh Cảnh, Tấn Tài, Minh Phụng, Dũng Thanh Lâm, Châu Thanh, vân vân. Còn hàng trăm nghệ sĩ, danh ca khác, trong số đó chưa kể các ca sĩ tài tử như Thành Công, Chính Sớm, Sáu Thoàn, Chiêu Anh, Hồng Châu, Tám Bằng. Mỗi một giọng ca có một nét hay riêng, một kỹ thuật ca phân câu phân nhịp, tiếng ngân tiếng hò có nét sắc sảo riêng. Các danh ca hình thành một lối ca mà sau này người ta ghép cho cái tên là trường phái ca. Đó là trường phái ca chân phương Úc Trà Ôn, trường phái ca mùi ngân êm Hữu Phước, trường phái ca dài hơi Trữ Tình Minh Cảnh, trường phái ca ngân cao vút giờ ngọt ngào Tấn Tài, trường phái ca 200 chữ không đứt hơi Châu Thanh Phượng Hằng. Mỗi khán thính giả có một sở thích riêng, có người thích nghe lối ca chân phương, rõ chữ mùi mẫn của các nghệ sĩ Úc Trà Ôn, Úc Bạch Lan, Hữu Phước, nhưng cũng không ít người lại thích nghe ca dài hơi, vài trăm chữ, kiểu ca theo Châu Thanh, Giang Châu, Phượng Hằng. Nguyễn Phương sẽ sưu tầm để lần lượt giới thiệu đến quý khán giả những giọng ca được một thời ưa thích. Có thể là những giọng ca thần tượng của thính giả này mà thính giả khác thì không thích. Do đó, xin quý thính giả tự mình đánh giá cái hay riêng biệt mà thính giả được nghe nơi đây. Để mở đầu cho loạt bài giới thiệu những giọng ca vọng cổ một thời vắng bóng, Nguyễn Phương xin mời quý thính giả nghe bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Sáu Lầu, do giọng ca của nữ nghệ sĩ Ái Liên, người Hà Nội, ca bài ca Dạ Cổ Hoài Lang xưa nhất của đất Hậu Giang. Giả vừa rồi là giọng ca của nữ nghệ sĩ tiền phong miền Bắc của Ái Liên, thân mẫu của nữ danh ca tân nhạc Ái Vân. Cô Ái Liên nổi danh đồng thời với danh ca Kim Thoa của đoàn hát Kim Thoa Thư Chơi trong thập niên 40. Giọng hát của cô Ái Liên trong suốt, ngân gian, kỹ thuật ca điêu luyện, đúng tiết điệu của bản cổ nhạc miền Nam. Khi ca, cô Ái Liên đã giữ đúng những nhịp nội, nhịp ngoại thể hiện bản sắc đặc biệt của bài giả cổ Hoài Lang, tiền thân của bản vọng cổ sau này ở miền Nam. Khán thính giả trong Nam không thấy có lai vọng Bắc của nữ nghệ sĩ Ái Liên trong bài ca giả cổ Hoài Lang nên rất thích. Thưa quý thính giả, vì thời lượng phát thanh có hạn, Nguyễn Phương cố gắng trong những chương trình sau sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài ca, giọng ca nổi tiếng của các nghệ sĩ Úc Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Úc Bạch Lan, Ngọc Giàu, Mỹ Châu, Minh Dương, Minh Cảnh, Châu Thanh, Phượng Hằng, vân vân. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.